Hôn nhân lục trúc thanh thanh. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lại nhướng mày, ánh mắt rơi vào bộ đồ tang ta vừa mới làm xong. Đang đặt trên lưng ghế, rảnh rỗi không có việc gì làm, tiện tay làm thôi. Ta chỉ vào bộ đồ tang giải thích, chưa nhuộm màu, ngày mai nhuộm thành màu hồng đào. Triệu Hoài Cẩn bỗng nhiên bật cười, nương tử mặc gì cũng đẹp. Hắn nói, ta lấy cớ đi tìm đại phu, vội vàng xuống giường bỏ đi. Vừa ra ngoài liền lập tức bảo người ta dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị cho tang sự. Đợi sau khi trở về phòng rửa mặt chải đầu xong, ta mới chậm chạp phản ứng lại. Hắn không gọi ta là Khương Du, mà là gọi ta là nương tử. Tại sao lại gọi là nương tử? Vương gia tai qua nạn khỏi, thật là phúc lớn mạng lớn. Nãi nương là người vui mừng nhất, bởi vì ta không cần phải làm quả phụ nữa rồi. Ta có chút khó xử nhìn mười mấy bộ đồ tang. Xem ra, Triệu Hoài Cẩn đã vượt qua được kiếp nạn này rồi. Ngay cả ngự y cũng kinh ngạc nói là hắn mạng lớn, không dám nhận công lao lên người mình. Ta chỉ có thể âm thầm cất số đồ tang kia trở lại đáy dương. Triệu Hoài Cẩn muốn vào cung tạ ơn. Hôm qua ta thấy sắc mặt hắn cũng không tệ lắm, nhưng sáng nay dậy lại có phần tái nhợt hơn. Có thể đi được không? Ta hỏi hắn. Có thể gắng gượng được, chỉ là trên đường có lẽ phải làm phiền nương tử. Dìu ta một chút, hắn áy náy nói. Không sao, là ta nên làm. Ta dìu hắn lên xe ngựa, đắp chăn cho hắn. Xe ngựa sóc nảy, hắn có vẻ như sắp ngã đến nơi. Nếu như không ngại, dựa vào vai ta cũng được. Ta lo lắng nói, có thể sao? Hắn hỏi ta, ta gật đầu. Hắn chậm rãi tựa đầu lên vai phải của ta. Tay trái ta liền vòng qua đỡ lấy hắn. Nương tử có mệt không? Hắn hỏi ta, ta lắc đầu. Không mệt, là ta nên làm. Hắn khẽ ừ một tiếng. Vào cung. Thánh thượng nhìn thấy hắn, còn đích thân gọi ngự y đến hỏi han. Mẫu phi của Thụy Vương đến với khí thế hừng hực, nhưng nhìn thấy dáng vẻ thoi thóp của Triệu Hoài Cẩn, bà ta lại chùn bước. Triệu Hoài Cẩn đúng là quá vô hại. Lần này, thánh thượng ban thưởng rất nhiều thứ, ra khỏi cung thì gặp thái tử. Chuyện của ta đã gây thêm phiền phức cho thái tử rồi. Triệu Hoài Cẩn nói. Ta cũng không trách thập đệ, nó từ nhỏ đã thích làm loạn. Thái tử khoát tay, chính là đệ quá nhân từ, mới khiến cho nó ngày càng ngang ngược. Triệu Hoài Cẩn lộ ra vẻ mặt lúng túng, cười cười. Thái tử nhìn hắn, vẻ mặt bất đắc dĩ lắc đầu bỏ đi. Ta nắm tay Triệu Hoài Cẩn, nửa dìu hắn, quay đầu lại nhìn thái tử. Thánh thượng sinh được 16 người con trai, nhưng sống đến tuổi trưởng thành chỉ có 5 người. Thái tử là đích trưởng tử, sau hắn là Tấn Vương hàng thứ 3, Ninh Vương hàng thứ 6, tiếp đến là Cửu Hoàng tử và Thập Hoàng tử. Thụy Vương nghi ngờ người hạ độc Triệu Hoài Cẩn là Ninh Vương. Trên xe ngựa trở về đã được trải thêm nệm. Triệu Hoài Cẩn cố gắng không nằm xuống. Ta dìu hắn nói, bị sóc nảy như vậy không được thoải mái lắm. Ngài ngả đầu lên chân ta cũng được. Có thể sao? Hắn hỏi. Không sao, là ta nên làm. Ta nói, hắn đại khái là thật sự không chịu đựng nổi nữa. Cũng không khách sáo, nhưng lúc đầu hắn thật sự gối lên chân ta. Không khí trong xe ngựa bỗng nhiên trở nên có chút kỳ lạ. Tâm trạng của ta cũng theo đó mà trở nên phức tạp. Nương tử, hắn bỗng nhiên lên tiếng. Ta đáp lại rồi hỏi, sao vậy, là chỗ nào không thoải mái sao? Hắn ngẩng mắt nhìn ta, cũng cúi đầu nhìn hắn. Nương tử thích gì? Ta ngẩn người, sở thích sao? Màu sắc, đồ trang sức, khẩu vị, hắn liệt kê rất nhiều thứ. Ta đối với đồ vật bên ngoài không có yêu cầu cao. Thuận miệng nói, thích màu nhạt, đồ trang sức thì không sao cả. Ngày thường cũng không đeo nhiều lắm. Còn về khẩu vị, ta không kén ăn. Lúc ta nói chuyện hắn vẫn luôn nhìn ta, rất chăm chú lắng nghe. Cách chương.